99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, chương 1620, chỉ có vợ chồng chi danh, không có vợ chồng chi thực. Lệ Nghiêu cũng không khách khí, trực tiếp bước vào. Lệ Cận Nam cũng không thường thường ở chỗ này ở, thêm trong khoảng thời gian này đến phi thường bận rộn. Trong phòng khách nhưng thật ra là có chút loạn. Diệp Du Du có chút xấu hổ, nói, còn chưa kịp thu thập. Thúc thúc, ngài đem một lần. Lệ Nghiêu nhìn một vòng, nói, không sao, dù sao về sau cũng không ở nơi này. Ngạch, Diệp Du Du trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu là có ý gì. Đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam đến đây, nói khẽ, đừng sợ, cha ta không hung, là không hung, nhưng là nhìn một cái, 10 điểm có cảm giác áp bách, giống như là mới vừa quen Lệ Cận Nam thời điểm một dạng. Khiến người ta cảm thấy một loại khoảng cách, lạnh lạnh cảm giác. Diệp Du Du chu mỏ một cái, vô ý thức nhìn về phía Lệ Nghiêu, thấp giọng nói, trong nhà có không có nước nha, người sợ ta ba ba. Lệ Cận Nam cười khẽ, mắt có danh mãnh, ta đáng sợ vẫn là cha ta đáng sợ. Diệp Du Du nhìn thấy hắn trêu chọc biểu lộ, có chút buồn bực, đưa tay bóp một lần cánh tay hắn, nói, đừng làm rộn, ba ba ngươi nhìn xem đây, ta đi nhìn xem có hay không nước. Vừa nói, Diệp Du Du quay người đi đến, Lệ Cận Nam xoay người sang chỗ khác, nói, cha, ngài sao lại tới đây? Lệ Nghiêu chắp tay đứng thẳng, Thủy Chung cũng không ngồi xuống, nghe nói như thế, hừ hừ một tiếng, nói, ta tới nhìn xem ngươi còn sống không? Nghe nói bạn gái của ngươi ngồi tù, ngươi đang suy nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi đến, đây là một cái khác. Lệ Cận Nam nhìn xem Lệ Nghiêu, cười hắc hắc, nói, thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, là mẹ nói cho ngài, không muốn nói sang chuyện khác. Lệ Nghiêu thấp giọng, chỉ là có nói không nên lời nghiêm khắc, thấp giọng nói, ngươi lại bên ngoài làm loạn mà nói, cẩn thận ta cắt ngang ngươi chân chó. Ta nào dám a. Lệ Cận Nam sờ lỗ mũi một cái, nói, là ở cái này một cái, bị người cho hãm hại, ở bên trong đợi mấy ngày, hiện tại đã ra tới. Lệ Nghiêu ngồi xuống thân, nhìn xem Lệ Cận Nam một mặt hoài nghi, nói, làm sao đi vào. Lệ Cận Nam đem sự tình đơn giản nói một lần, chỉ là, lại tự động loại bỏ mấy cái bối cảnh. Một, chân chính hung thủ là Diệp Du Du chồng trước. Hai, Diệp Du Du là bởi vì mang thai mới giảm hình phạt phóng thích. Lệ Nghiêu nghe vậy, lông mày càng nhíu càng sâu. Sự tình là như thế này. Lệ Cận Nam gật đầu, chỉ là nhìn xem hắn biểu lộ, lòng có chút run rẩy. Chẳng lẽ, hắn là đã biết cái gì? Ta làm sao nghe nói, ngươi cái này bạn gái, trước đó là đã ly hôn. Lệ Nghiêu mà nói, để cho Lệ Cận Nam bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, đã biết rồi. Tâm cân nhắc một chút dùng từ, nghĩ nghĩ, Lệ Cận Nam mới nói, là, trước đó, nàng bị người lừa gạt, hình cưới một đoạn hôn nhân, chỉ có vợ chồng chi danh, không có vợ chồng chi thực. Lệ Nghiêu hơi có nghe thấy, nghe nói như thế, gật gật đầu. Diệp Du Du trong góc đầu trốn tránh, nghe được bọn họ nói chuyện tâm bồn chồn, trấn an một lần tâm tình, Diệp Du Du mới chậm rãi đi ra ngoài, cố ý nấu sôi ướp lạnh nước khoáng. Diệp Du Du tìm được Lệ Cận Nam đặt ở trong phòng bếp lá trà, tỉ mỉ tưới pha mới đem ra, bưng trà. Diệp Du Du làm bộ không có nghe được bọn họ nói chuyện bộ dáng, nói, thúc thúc, uống trà. Lệ Nghiêu ngửi được cái kia lá trà hương khí, biết chắc là Lệ Cận Nam đồ vật, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tạ ơn, Diệp tiểu thư. Diệp Du Du có chút khẩn trương, làm một chút cười một tiếng, nói, không khách khí. Ngay sau đó, đến Lệ Cận Nam ngồi xuống bên người, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.